Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1020, chương 1017, nghiền ép. Oanh, mũi thương cùng hắn chiến đao trực tiếp đụng vào nhau. Khí thế kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt bùng nổ. Toàn bộ trận pháp trong không gian khắp nơi đều là va chạm gợn sóng. Mặt đất càng là tổn hại nghiêm trọng. Nếu không phải trận pháp ngăn lại, khả năng chiến đấu gợn sóng đều lan đến gần xa xôi khu vực đang quan sát chiến đấu tổ thần các. Cường giả, Chu Hạo, nếu lại tới đây, ta liền để ngươi nhìn bọn ta chi ở giữa chênh lệch. Diệt Tinh tổ thần trên mặt mang theo vẻ dữ tợn, thế nhưng trong nháy mắt vẻ mặt cự biến, khí thế gợn sóng không tính mạnh mũi thương kéo tới. Lại là như là vô số viên lớn đại sao trời hung hăng đánh tới trên người hắn. Phốp, Diệt Tinh tổ thần trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị điên cuồng phá hư. Hắn nhịn không được, trong miệng một ngụm máu tươi bắn ra, kêu thảm một tiếng, thân thể vậy mà hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Hào quang màu đỏ chớp động, Diệt Tinh tổ thần đụng vào trận pháp màng mỏng bên trên. Thân thể bị ép đình chỉ lại hướng xuống đất rớt xuống, nhìn qua thê thảm đến cực điểm, Diệt Tinh tổ thần bại. Chu Hạo dùng độc, tại độc tác dụng dưới, Diệt Tinh tổ thần đã không phải là Chu Hạo đối thủ. Nơi xa, mọi người khiếp sợ nhìn xem chiến đấu. Trước đó Chu Hạo chủ động tiến vào trận pháp, bọn hắn còn cảm thấy rất xuẩn. Hiện tại thế cục chiến đấu lại biến thành dạng này, tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh, cái kia chính là tổ thần nhị trọng thiên phía dưới người mạnh nhất. Lúc này lại chật vật như vậy, làm sao có thể? Trận pháp trong không gian, Diệt Tinh tổ thần mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Người khác không biết hắn trúng độc đối thực lực ảnh hưởng. Thế nhưng hắn lại biết, dùng thực lực của hắn bây giờ, tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh là không đủ để trọng thương hắn. Coi như khiến cho hắn trọng thương, cũng cần thời gian rất lâu. Thế nhưng Chu Hạo lại làm được, mà lại vẻn vẹn một đạo công kích. Làm sao có thể? Chu Hạo, lực công kích của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Coi như nhiều sinh mệnh tổ thần phân thân, đối thực lực ngươi tăng phúc cũng không có khả năng lớn như vậy. Diệt Tinh tổ thần tức giận nói, Diệt Tinh tổ thần, ngươi quên rồi, ta cũng không phải vài ngày trước vừa đột phá. Chu Hạo mỉm cười nói, trong tay hắn nắm hồn vũ thương, lần nữa bay tới, không phải vừa đột phá, là hơn 700 năm đột phá. Diệt Tinh tổ thần suy nghĩ một chút, vẻ mặt khó coi nói, không có khả năng, ngắn ngủi hơn 700 năm. Thực lực của ngươi làm sao lại tiến bộ nhiều như vậy? Ngươi nhất định có mặt khác át chủ bài. Đối với tổ thần cường giả tới nói, 100 triệu năm tiến bộ một chút đều tính thật tốt. Ngắn ngủi hơn 700 năm thời gian, bọn hắn hơi bế một thoáng quan cũng không chỉ. Tùy ngươi cho là như vậy đi. Chu Hạo mỉm cười nói, lại là một đạo mũi thương đâm tới. Xẹt qua Diệt Tinh tổ thần thân thể, Diệt Tinh tổ thần kêu thảm một tiếng, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Trên thực tế, này 1000 năm, Chu Hạo pháp tắc tiến bộ xác thực kinh người, có kỳ dị đồ án. Chu Hạo áo nghĩa dung hợp một mực tại tiếp tục, tới này bên trong trước đó, hắn hỏa hệ pháp tắc đột phá đến tổ thần cũng chỉ có 1000 năm không đến. Tăng thêm rất nhiều át chủ bài, thực lực liền tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Hiện tại lại là 1000 năm trôi qua, hắn hỏa hệ phân thân thực lực lần nữa tiến bộ một đoạn, mà lại tính mạng của hắn phân thân đột phá 700 năm. Tại bản nguyên tinh thạch kỳ dị đồ án cùng liên nguyên tổ thần chỉ điểm, tiến bộ càng nhiều. Hiện tại tính mạng của hắn tổ thần phân thân thực lực vô cùng tiếp cận hỏa hệ tổ thần phân thân. Hai lớn mạnh mẽ tổ thần phân thân, lại thêm thiên đế bí thuật đem hai hệ phân thân dung hợp. Chu Hạo coi như không dựa vào Tiểu Kim gấp 10 lần công kích. Hồn Vũ Thương, tại tổ thần nhất trọng thiên cường giả bên trong đều thuộc về trung đẳng trình độ. Lại thêm Tiểu Kim, Hồn Vũ Thương, thực lực của hắn tự nhiên càng mạnh. Hiện tại Chu Hạo công kích đã vượt qua tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh công kích. Hồn Vũ Thương vung lên, xẹt qua từng đạo kỳ dị quỹ tích, trong một giây liền đánh trúng Diệt Tinh tổ thần mấy lần. Phốp, Diệt Tinh tổ thần sắc mặt tái nhợt, trong miệng huyết dịch không ngừng bắn ra, nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Băng tinh phong bạo, Diệt Tinh tổ thần giận dữ hét. Oanh, trong hư không, kinh khủng băng lãnh khí tức gợn sóng bùng nổ. Tại băng lãnh khí tức sau khi xuất hiện, Diệt Tinh trước người xuất hiện một cái khủng bố vòng xoáy. Dùng Diệt Tinh làm trung tâm, khủng bố vòng xoáy không ngừng xoay tròn, lạnh lẽo khí tức hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn. Trong hư không, từng đạo băng tinh hình thành, sau đó tại bốn phía hướng đi không ngừng xoay tròn. Băng tinh phong bạo sao? Diệt Tinh tổ thần, thực lực ngươi bây giờ thi triển đối ta còn sẽ có ảnh hưởng sao? Chu Hạo lạnh lùng nói, thực lực tăng nhiều, phòng ngự của hắn cũng tăng cường rất nhiều, tăng thêm trận pháp trợ giúp, trên người tổ thần nhị trọng thiên cấp độ áo giáp, này băng tinh phong bạo coi như rơi ở trên người hắn, cũng không tạo được nhiều ít tổn thương. Huống chi, hiện tại Diệt Tinh tổ thần thực lực cũng yếu đi rất nhiều. Từng đạo băng tinh đánh trúng Chu Hạo thân thể, thế nhưng Chu Hạo lại không thèm để ý chút nào, mặc cho hắn kích trên người mình, mất đi tác dụng. Trước đó Chu Hạo là ngụy trang ra cái kia sơ hở. Diệt Tinh tổ thần thấy Chu Hạo không thèm để ý chút nào, trong mắt cuối cùng có một tia vẻ sợ hãi nổi lên. Lá bài tẩy của hắn tất cả đều bạo phát ra, thế nhưng mặt đối với hiện tại Chu Hạo không hề có tác dụng. Diệt Tinh tổ thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chu Hạo không mang theo một chút tình cảm thanh âm vang lên. Công kích tại tiếp tục, từng đạo mũi thương chớp động, Diệt Tinh tổ thần mỗi một lần đều bay ngược ra ngoài. Cuối cùng có một lần, mũi thương trực tiếp đâm rách Diệt Tinh tổ thần lồng ngực. Răng rác, trên người hắn áo giáp bị mổ ra, một vết thương xuất hiện, phía trên huyết dịch không ngừng chảy ra. Hỏng bét, ta ngăn cản lực đang yếu bớt, phòng ngự cũng đang yếu bớt. Diệt Tinh tổ thần mặt mũi tràn đầy khó coi chi sắc. Lúc này hắn khí thế trên người gợn sóng đã thấp xuống dòng dã một thành. Chu Hạo, ta nhận thua, ngươi mong muốn ba khỏa sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả bồi thường ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đi kiếm đến. Diệt Tinh tổ thần nhìn xem Chu Hạo, biệt khuất nói, trong mắt của hắn có một vẻ hoảng sợ. Hắn thật sợ, ta chỉ cần hiện tại có. Chu Hạo lạnh lùng nói, nếu như không có, chỉ có thể nói rõ ngươi vận mệnh đã như vậy. Mũi thương không ngừng bay ra, Diệt Tinh tổ thần vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Hắn ngăn cản lực lượng càng ngày càng yếu, khí thế trên người gợn sóng cũng càng ngày càng thấp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Này Chu Hạo muốn giết ta, ta muốn làm sao chạy trốn? Diệt Tinh tổ thần vẻ mặt hoảng sợ. Chu Hạo căn bản không có ý định buông tha hắn. Tại 1000 năm trước ở vào hạ phong, thậm chí hắn tìm được đánh giết Chu Hạo phương pháp, thế nhưng 1000 năm về sau, thế cục lại hoàn toàn phản quay lại. Hắn thủy hệ tổ thần phân thân cùng sinh mệnh linh thần phân thân đều ở nơi này, chỉ có bản thể đợi tại một chỗ trong thành trì. Hai đại phân thân tử vong, thời gian nhất định qua đi, bản thể cũng sẽ chết. Oanh, Chu Hạo thân thể như ma như thần, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, giống là tử thần, không ngừng tước đoạt Diệt Tinh tổ thần sinh mệnh lực. Sau mười mấy phút, Diệt Tinh tổ thần khí thế trên người gợn sóng thậm chí thấp xuống một nửa. Chu Hạo, ngươi muốn như thế nào mới có thể thả ta? Diệt Tinh Tổ Thần trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn là thật sợ, như thế trong thời gian ngắn trong cơ thể hắn sinh cơ đã phai mờ một nửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.